cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 187, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Lâm Yên uống thuốc, ngắm hoa, nhổ cỏ, xem phim, dạo phố, sống đúng kiểu ai nhàn được tới đâu thì hưởng tới đó. Nghe nói Tam tiểu thư đã đến trại tạm giam thăm Phượng Hoàng ca. Gã mắc bệnh, nói là trầm cảm nặng nên muốn xin tại ngoại. Nhưng dính tới ba chữ tại ngoại, ai biết thật hay giả. Cô bầu nhí cùng đứa con đã về quê sinh sống, vừa tái giá, Tam tiểu thư đích thân mang đoạn video cô bầu nhí lên xe hoa với người khác đến trước mặt Phượng Hoàng ca. Người anh gọi là tình yêu đích thực đó, người mà anh sẵn sàng ngồi tù vì cô ta đó, giờ đã là vợ người khác rồi, mang theo con gái anh tái giá. Anh hài lòng chưa? Chu Khải Dương, Phượng Hoàng ca vẫn vô cùng kiên định. Không tin, cô thuê người ghép đúng không? Cô ta sẽ không phản bội tôi. Tuyệt đối không thể, chắc vậy. Tam tiểu thư cúi đầu lướt điện thoại. Gột đăng ký hôn nhân của cô ta ghi rõ là đã kết hôn. Là trên website chính thức đấy. Anh nhìn đi. Phượng Hoàng ca qua song sắt nhìn ảnh. Một ông già trông chẳng ra gì. Rõ ràng không phải loại đàng hoàng. Cô ta từng nói sẽ đợi tôi ra tù. Từng nói không chê tôi ngồi tù. Từng nói không phản bội tôi. Cô ta nói rồi mà. Tam tiểu thư lại kéo ảnh tiếp theo. 4 vạn đồng anh đi giao đồ ăn kiếm được. Cô ta đã lấy mua áo khoác lông chồn cho chồng mới. Còn chưa tới 2 tháng nữa là sang thu rồi. Trong đó anh thấy ấm không? Tiếng còng sắt đập vào song sắt loảng xoảng. Đôi mắt Phượng Hoàng ca đỏ ngầu như máu. Có lẽ lần này trầm cảm thành thật. Hắn gào lên chửi rủa Tam tiểu thư. Đem hết uất ức chút lên đầu cô. Nói cô vô liêm sỉ. Mọi thứ đều do cô hại. Tam tiểu thư thản nhiên. Hối hận không? Chu Khải Dương. Hắn chửi không ngừng. Cô vẫn lãnh đạm. Hối hận không? Có lẽ một người khi đã hoàn toàn phát điên, chính là lúc họ hối hận nhất. Tam tiểu thư quay đầu rời đi. Nói với cai ngục, anh ta không bị trầm cảm đâu. Mấy hôm nay, Tam tiểu thư cứ tan làm là ra trung tâm thương mại quẹt thẻ. Lâm Yên hỏi, Liêu Vị Chi, nghiêm túc trả lời em, chị thật sự buông bỏ được chưa? Tam tiểu thư nói không hiểu, rồi quay người đi mua túi sách. Nếu nói là đã buông, Lâm Yên còn chưa hoàn toàn tin, nhưng cái từ không hiểu thật sự mới là chẳng còn quan tâm, khi yêu đến tận cùng mà ngay cả hận cũng chẳng còn lại. Ấy mới là thực sự đi ra khỏi mối tình ấy. Đi dạo được một lúc, Lâm Yên nhận được cuộc gọi từ Tần Đào. Bên kia là tiếng động cơ siêu xe gầm rú, đang tăng tốc. Em có gặp Huyền Huyền không? Lâm Yên đáp, không. Tần Đào, cô ấy nói chia tay với tôi rồi biến mất. Ở đàn viên cũng không thấy. Trường học bảo cô ấy xin nghỉ bệnh. Điện thoại thì tắt máy. Cãi nhau à? Lâm Yên nhớ rõ hôm đó Huyền Huyền từng nói. Chuyện tình yêu khi có 3 người là điều khó nhất. Thiếu gia nhà họ Tần, từ nhỏ đã là kẻ phản nghịch với cả gia đình. Một bên là cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt. Một bên là cô bạn gái mà anh nghiêm túc dành tình cảm. Giữa tình yêu và việc thừa kế tập đoàn, thiếu gia Tần không đời nào chọn bỏ người mình yêu để đổi lấy quyền lực. Anh chẳng hề nói đến đại cục hay đánh đổi. Anh luôn sống theo bản năng. Yêu là yêu, muốn làm gì thì làm. Tần Đào nói, cô ấy không cãi, chỉ nói một câu, đừng làm khó mình quá. Rồi hôm sau đã biến mất, hành lý không còn, mọi dấu vết đều sạch sẽ. Tôi tự tìm 2 ngày, lật tung cả cảng thành không có manh mối gì. Từ chuyến bay, tàu hỏa đến bến xe, tất cả đều tra rồi. Không có tên cô ấy, bàn bạc xong. Cuối cùng quyết định báo cảnh sát. Huyền Huyền ở cảng thành không có người thân nào. Người anh trai duy nhất thì đang ở Thái. Đứng trước cổng đồn cảnh sát, Lâm Yên nhìn chằm chằm vào dãy số của Dịch Lợi Khuynh. Do dự rất lâu, Anh đang làm việc, cô sợ nếu gọi sẽ phá hỏng kế hoạch như lần trước. Nhưng cũng sợ Uyển Uyển gặp nguy hiểm. Trời bỗng đổ mưa, những giọt nước mưa rơi lộp độp lên màn hình điện thoại. Đây là Cảng Thành, vì vậy, Mẫn gia, Lục gia, Triệu gia, Phương gia, Lâm Yên lần lượt gửi lời nhờ vả. Chỉ để tìm một người, cô quên mất, cái tên Mẫn Hành Châu rất có trọng lượng. Vì quá ngại, cô không nhờ tới nhà họ Tần hay nhà họ Liêu. Lâm Yên gửi một tin nhắn thử thăm dò Dịch Lợi Khuynh. Thuận lợi không? Lần này anh không trả lời ngay lập tức như mọi khi. Không cần đoán cũng biết, thuận lợi mới là chuyện lạ. Ở Thái, nhà họ Dịch có thế lực gần như che trời, lại nổi tiếng tàn nhẫn độc đoán. Lâm Yên vội nhắn thêm, xin lỗi, gửi nhầm, còn chưa rút tay khỏi màn hình. Điện thoại đã rung lên, là Dịch Lợi Khuynh gọi tới, tìm không thấy Mẫn Hành Châu. Lâm Yên trả lời, ZPG, anh gọi đến. Cô do dự rất lâu mới bắt máy. Dịch Lợi Khuynh như hiểu rõ mọi hành vi của cô, lúc nào cũng thẳng thắn vào vấn đề. Em có chuyện đúng không? Giọng anh khàn hẳn, như thể đang cảm lạnh. Lâm Yên giữ giọng bình tĩnh. Anh bệnh à? Sốt rồi. Lâm Yên lục trong đầu ra câu trả lời tiêu chuẩn. Anh uống nhiều nước ấm vào. Câu nói tưởng như sáo rộng ấy lại là điều duy nhất phù hợp lúc này. Anh dường như bật cười. Chậm rãi từng từ, em có chuyện, không giấu được anh đâu. Phải thừa nhận, anh quá chính xác. Lâm Yên vẫn cố chấp không nhận. Gương mặt đã đầy lo lắng. Lúc này còn cứng đờ ra. Đến lông mi cũng không dám chớp. Dịch Lợi Khuynh không trêu chọc nữa. Nghiêm túc nói. Anh biết chuyện Uyển Uyển mất tích. Lâm Yên khẽ thở dài. Tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi là người bạn duy nhất của cô ấy. Một câu nhẹ nhàng lại khiến tâm trạng Dịch Lợi Khuynh cuộn trào. Từng chút một bị khuấy đảo. Rằng co, lặng lẽ, mãi sau anh mới thốt ra. Nó không chịu được thiệt thòi. Là anh chiều hư nó rồi. Lâm Yên biết. Dịch Lợi Khuynh luôn cưng chiều Uyển Uyển vô điều kiện. Dù là sao trời, biết với tay không tới anh vẫn muốn giúp cô chạm vào. Yên tâm, anh sẽ nghĩ cách tìm được nó. Giọng anh dần nặng nề hơn. Chuyện này không cần em lo. Ừ, Lâm Yên đáp khẽ, đang định cúp máy thì phía bên kia lại vang lên giọng nói dịu dàng. Đừng lo, chăm sóc tốt bản thân mình trước. Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng dịu dàng đến tận xương tủy. Anh là người cúp máy trước. Lúc đó Tần Đào đi ngang, nghe thấy đoạn đối thoại. Trong lòng thầm nghĩ, cho Lâm Yên và họ Dịch thêm chút thời gian. Người như Mẫn thiếu gia, trái tim bạc bẽo sớm đã thua mất rồi. Trên đời này, tình cảm đổi thay là điều khó tránh nhất. Cũng là thứ không thể khống chế. Còn lại, hiện tại Tần Đào cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Chào tạm biệt Lâm Yên rồi lái xe đến bệnh viện thăm dò chút tin tức. Lời chưa nói đã vội bỏ chạy. Kiểu hành xử khiến đàn ông phải khổ sở. Trong một căn hộ cao cấp, Season đang ngồi trước quầy bar vẽ bản thiết kế. Không có cảm hứng, anh bưng ly rượu đi tới tủ. Rót một ly vang đỏ. Trên thảm, gần tủ rượu, có một cô gái đang ngồi. Say lờ đờ, đeo kính gọng đen để che đi đôi mắt đỏ hoe. Chính là cô gái mà mấy hôm trước anh tình cờ gặp bên đường. Em gái cưng của Dịch Lợi Khuynh. Anh Season, Uyển Uyển lại nhấp một ngụm rượu. Tôi đã bảo anh ấy đừng ở lại Cảng Thành nữa. Tại sao anh ấy không nghe? Season khẽ cười lạnh, không đáp. Bên ngoài còn đang ầm ĩ tìm kiếm. Anh không nói cho cô biết. Ai quan tâm đám ân oán tình thù giữa đám tài phiệt Cảng Thành chứ? Cách chương.